Chương 224, ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 30. Cũng không biết là cái nào người tài ba cho Lục Gia Gia chủ ý, vẫn là người Lục Gia chính mình lòng tham không đáy, thế mà không sợ chết đồng thời cáo trạng tu, cố hai nhà tù cờ ơ mở giết hại mình nữ nhi Lục Na. Bất kể nói thế nào, lạc đà gầy so ngựa mập. Lúc trước Tu Gia chưa từng đối Lục Gia xuất thủ, đó là bởi vì sợ hãi tại thời khắc mấu chốt bị mất nhà mình chính trị tiền đồ, hiện tại đã dạng này. Còn có cái gì cố kỵ Tu Gia đại ca mắt thấy là phải trở thành đại tướng nơi biên cương thơ y điếm bị người lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông chi thế nhét vào vĩnh viễn không ngày nổi danh kế sinh bạn, tinh thần đều nhanh hỏng mất. Mỗi ngày về đến nhà, thấy người liền nói, kết hôn, ly hôn làm chứng nhận tìm ta, cấp cho biện pháp cũng có thể tìm ta, còn có thượng vòng lấy vòng đều có thể tìm ta vẫn là rất hữu dụng. Nhìn xem đại ca như vậy, Tu Kim Sinh tức đau lòng vừa bất đắc dĩ, quan đồ hắn một chút lực lượng QNZ không có, lúc trước thời điểm hắn là nghèo đến chỉ còn lại tiền, bây giờ tiền cũng không thể coi là thượng quá nhiều. Cho nên Tu Gia hiện tại đã là cái gì cũng không đáng kể. Nhiều nhất chính là co đầu rút cổ một góc an tâm làm, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa giàu có hộ cũng là phải. Thế là ngày nào đó Tu Hằng đem mỗi ngày biến thân đến cũng không nói quá Cố Nhiên Nhiên trả hàng cho Cố gia. Hắn nguyên bản đối Cố Yên Nhiên là thật sự có tình cảm ở bên trong. Thế nhưng là thử nghĩ một hồi, tân hôn thê tử của ngươi, một hồi đối ngươi hàm tình mạnh mạnh, một hồi lạnh lùng như băng hoặc là chửi ầm lên ngươi là tội phạm giết người, một hồi mở ra huyết buồn đại khẩu liền đối ngươi sủa loạn cắn loạn, ngươi còn phải phụ trách làm nàng sẻn phân quan. Bệnh tâm thần còn có khỏi hẳn một ngày đâu. Có thế tu, Cố hai nhà tìm vô số cao nhân, đều nói cái này ba hồn một thể tình huống, ai cũng không có cách nào thay đổi. Vị này tổ tông một lời không hợp liền biến thân. Mỗi ngày hành hạ như thế, dù ai ai không lùi hàng kết qua đây, tuyệt tình ngược lại là Cố gia. Mặc dù mình nữ nhi một sợi ưu hồn ký túc tại thân thể kia, có thế thứ nhất dù sao tướng mạo cùng thanh âm đều không phải mình nữ nhi, thân tình đã giảm bớt đi nhiều. Lại thêm bên trong còn ở một cái hận bọn hắn hận đến cắn răng nghiến lợi cửu nhân, tăng thêm một con cái gì cũng không biết chỉ biết là tìm ăn cùng chó cắn người, đã giảm giá trừ thân tình đã còn thừa không có mấy. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, Cố gia từ khi đến hồi nữ nhi này, không có qua một ngày sống yên ổn thời gian, nếu như không phải nàng, Cố gia QNZ sẽ không rơi vào bây giờ hạ trạng. Cho nên Cố gia chỉ có một cái thái độ. Gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài. Ngay tại Tu Gia người đầy khang lửa giận không chỗ sắp đặt thời điểm, Lục Gia hảo chết không chết đụng vào. Để Tu Hằng oán hận vô cùng chính là Giang Hồng Trạch cái này chó săn, lúc trước hận không thể cho hắn nằm dạp trên mặt đất liếm chân, một khi Tu Gia hiện tại thất thế, thế mà liền hắn cũng dám đến giẫm một chân, làm cáo trạng bọn họ người làm chứng. Lục Gia cáo bọn họ đương nhiên là giả, muốn cầm đến càng thật tốt hơn nơi mới là thật. Lúc trước hai nhà phong quang vô lượng thời điểm tự nhiên bọn họ coi như biết một chút phong thanh cũng không dám có ý nghĩ này, nhưng là bây giờ nghe Giang Hồng Trạch du thuyết, nói cái gì bây giờ hai nhà quan đều làm chấm dứt, không bắt lại đều coi như bọn họ tốt số. Hiện tại hai nhà này chính là hầm tốt một chén lớn thịt kho tàu, những đại nhân vật kia vội vàng ăn thịt đâu, chúng ta vớt khẩu thang bong bóng cơm cũng có thể đi. Nghĩ đến lần trước tùy tiện liền lấy được 1.000 van ở. Người Lục Gia con mắt tất cả đều trở nên chiếu sáng rạng rỡ. Giang Hồng Trạch nói, có ta nhân chứng nhận lại thêm video tính vật chứng, bọn họ tất thua không thể nghi ngờ. Chúng ta thao tác tốt, khẳng định đình hạ hòa giải, một nhà ít nhất QNZ đập hắn cái 2.000 van nở, đến lúc đó ta chỉ cầm 500 van nở liền tốt, làm nhiều ra bao nhiêu tiền đều là các ngươi. Coi như không hòa giải, dù sao hai nhà hợp mưu hại các ngươi khuê nữ không phải. Ta dù sao cũng là tiểu na vị hôn phu. Lục na một cái mạng, thanh xuân tổn thất phí, tình cảm bồi thường tiền, tối thiểu hai nhà cũng phải cho lấy ra 1.000 van nợ tới. Lục cha tốt xấu còn có chút lý trí, thế nhưng là bọn ta đã ký tên đồng ý nói đem Lục na cho bọn họ, cùng bọn ta a có quan hệ nha. Khúc kia cũng không tính là chuyện, các ngươi ký tên là đưa khuê nữ cho bọn hắn, cũng không có nói tùy tiện để bọn hắn giết chết đi. Đúng thế. Muốn nói vẫn là đọc qua sách người thông minh liền vui vẻ như vậy quyết định bị tiền tài mê hoa mắt, mấy người không có nghĩ tới là, mắt thấy mở phiên tòa sắp đến, bọn họ bị người toàn bộ chém đứt một cái chân, cắt đi đầu lưỡi sau lại một mùi lửa thiêu hủy bọn họ thuê phòng. Giang Hồng Trạch biết Tu Hằng ngon độc, hắn chỉ là sai lầm đoán chừng tu gia tình thế trước mắt. Nếu như tu gia còn có cái phó thị trưởng, bọn họ rất có thể dọa dẫm thành công. Nhưng là hiện tại, tu gia cục thịt béo này hận không thể ai cũng đến cắn một cái, thế mà ngay cả mình lúc trước chó săn cũng dám có ý đồ với mình. Tu Hằng trong đầu cây kia gọi là lý trí dây cung trong nháy mắt căng đứt, thẳng hận không thể tự tay chơi chết mấy người này. Trên thực tế hắn thật đúng là tham dự, Giang Hồng Trạch chân chính là hắn tự tay chém đứt. Hắn vốn là muốn đem tất cả mọi người một mồi lửa tất cả đều thiêu chết, thế nhưng là luôn cảm thấy chết đã không đủ để dập tắt chính mình lửa giận trong lồng ngực, muốn để bọn hắn nhận hết tra tấn còn sống mới thông khoái nhất. Tu Hằng thậm chí còn hảo tâm đem Lục Na đưa trở về. Các ngươi không phải tâm đau nữ nhi của các ngươi sao trả lại cho ca cờ ngươi. Người Lục gia tuyệt đối là tham tài, thế nhưng là cu nở dê là tuyệt đối muốn mạng. Tu Hằng cái này sấm sét giận dữ để bọn hắn triệt để sợ vỡ mật, vội vàng rút lui tố, còn phải bồi thường bởi vì hỏa hoạn gây nên hàng xóm tổn thất. Lại đi rơi một nhà ba người tiền trị bệnh, cái gì hẳn là bốn người dựa vào cái gì pha y mang theo Giang Hồng Trạch cái kêu biết độc tử không phải hắn xúi dục lấy cáo trạng. Chúng ta có thế dạng này dù sao cuối cùng Lục gia cầm còn lại hơn 50 vạn chật vật tránh về nhà đi, một nhà ba người âm thầm may mắn, may mà lúc trước không có bán đi quê nhà phòng ở mặt trời lặn dư huy dưới, phun ra trong tiểu viện, kinh hồn hơi định người Lục gia dùng còn không quá thuần thục tay chân giả vừa đi vừa. Khoa tay, nếu như không tham lam liền tốt, đã từng bọn họ cũng coi như ngàn vạn phú hào tới, đã từng bọn họ QNZ có một cái kiện toàn thể phách. Đã từng bọn họ còn có cái nữ nhi, mặc dù không quá hiếu thuận, nhưng là cũng hầu như cho nhà hợp thành tiền. Lúc kia bọn họ không có tiền, thế nhưng là bọn họ có tốt thân thể, chỉ cần thật tốt cố gắng kiếm tiền, toàn gia tâm hợp nhất nơi, tìm cờ hờ lưu ý đủ cho nhi tử cưới thê tử tiền còn không dễ dàng, thậm chí chính mình kiếm cái 50 van nở cu nở dê không tính là nằm mơ ban ngày ai. Nhưng bây giờ, một nhà ba câm điếc, ba người cũng đều đoạn mất một cái chân. Điều kiện này 50 van ở đều cho người ta, cũng chưa chắc có thể nói tới thượng nàng dâu. Nếu như không tham lam liền tốt. Giang Hồng Trạch nằm tại băng lánh trên mặt đất trên, trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn biết trở về cố hương, tối thiểu phụ mẫu còn có thể để hắn áo cơm không lo. Có thế là như vậy hắn, có mặt mũi nào trở về theo chừng nào thì bắt đầu. Hắn dần dần lệch ly mình nguyên lai là quỹ đạo lúc trước được cử đi đại học. Giang Hồng Trạch là chủ trừ mãn trí. Muốn thông qua cố gắng của mình thay đổi cả nhà vận mệnh. Thời điểm năm thứ nhất đại học hắn là toàn trường chăm chỉ nhất học sinh. Sau đó hắn phát hiện, vô luận hắn cố gắng thế nào, những người kia ánh mắt đi theo đều là những cái kia phú nhị đại quan nhị đại, về sau hắn quen biết Tu Hằng. Lại về sau, thành phố S Bách hóa nghiệp một vị khác cự tử Tống Tổng tìm được hắn.